Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, nàng thay đổi, Hoàng Nhi cùng Chi Vũ liếc nhìn nhau, gật gật đầu, hai người vội vàng cho nàng mặc vào hậu điểm y phục. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng đi ra bên ngoài. Tiểu thư, ngồi ở đây Nhi đi. Chi Vũ sợ nàng đi được quá lâu hội mệt, liền phân phó cung nữ ở ngoài cửa để đặt một cái ghế, một cái bàn, Lý Quả với nàng an bài không có ý kiến, nàng đối với ở nơi nào cũng không sao cả, chỉ cần có thể nhìn nhìn thế giới bên ngoài, nhìn nhìn trời xanh mây trắng, hô hấp đến mới mẻ không khí, nàng đã rất vui vẻ. Tiểu thư, Hoàng Nhi đỡ nàng ngồi hảo hậu, liền bưng một chén đông tây đưa cho nàng. Nàng nhận lấy vừa nhìn, lại là một cỗ mùi thuốc, nhưng nàng không nói gì không có hỏi, trực tiếp một hơi uống cạn sạch. Hoàng Nhi cùng Chi Vũ vốn đang cho là mình muốn phí miệng lưỡi Lý Quả mới có thể ngoan ngoãn uống thuốc, thế nhưng không ngờ các nàng một bụng lời cũng không phái thượng công dụng. Tiểu thư, ăn chút điểm tâm đi, Hoàng Nhi thấy nàng nguyện ý ăn đông tây, không khỏi cao hứng vạn phần. Lập tức đám cung nữ thượng rất nhiều bình thường nàng thích điểm tâm. Sau đó gắp một chút cho nàng đạo, Lý Quả cũng không có cái gì ý kiến, nhận lấy liền chậm rãi ăn, mặc kệ trong miệng có hay không vị, cũng không trông coi chính mình có không có khẩu vị, liền là một bộ rất nghe lời bộ dáng. Chi Vũ cảm thấy không được bình thường, tiểu thư luôn luôn phi thường có chủ kiến, thế nhưng bây giờ lại như vậy nghe lời. Điều này làm cho nàng có một loại rất cảm giác xấu. Tiểu thư, ngài nếu như không thích, kia sẽ không ăn đi, nàng đột nhiên nói. Sau đó phi thường chú ý quan sát nét mặt của nàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lời của nàng mới rơi xuống. Lý Quả liền lanh lợi buông xuống trong tay tiểu khay. Rất nghe lời nói, hảo, sau đó liền ngơ ngác nhìn phía xa. Hoàng Nhi vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc. Nàng lại thế nào ngốc, lúc này cũng nhìn thấu chút gì, nhìn nhìn Lý Quả, lại nhìn một chút Chi Vũ, bừng tỉnh đại ngộ, tiểu thư thay đổi, Lý Quả cũng không quản hai người bọn họ lúc này suy nghĩ cái gì. Chính là đánh trống ngực, nhìn trời không phát ngốc, hoặc là nhìn cách đó không xa cung điện phát ngốc, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, ở nhìn cái gì đó. Bộ dáng kia giống như là muốn đem những thứ ấy địa phương nhìn ra hoa tới. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi cũng không quấy rầy nàng, chỉ là trong lòng suy đoán không đến ý tưởng của nàng. Không khỏi âm thầm sốt ruột cùng lo lắng, chỉ là không biết thế nào hạ thủ. Tiểu thư, làm sao vậy? Tiểu thư có thể hay không luẩn quẩn trong lòng a? Vậy phải làm sao bây giờ a? Trải qua hơn một ngày mệt nhọc bôn ba. Ta hiện tại ở Vân Nam Hỗ Tây, rất thích ở đây, ta sẽ cố gắng mã tự, hết chương.